365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 180, nhập gia tùy tục. Góc truyện audio.com. Chóp mũi Diệp Tiểu Tịch hơi cay. Cô không có ký ức sống cùng với bố mẹ mình. Cho dù Long Mộ Thần có kể nhiều thêm thì cô vẫn cảm thấy hết sức lạ lẫm xa xôi. Nhưng giờ đây, đứng trước một của hai người, cô lại cảm nhận được thế nào là tình máu mủ ruột thịt. Cô bị bắt mất, bọn họ có đau lòng lắm không? Bố mẹ cô đã tiếp nhận sự thật cô không còn nữa trong tình huống tuyệt vọng đến mức nào đây? Bọn họ đau khổ quá nhiều năm mà cô lại chẳng hề hay biết. Ngay cả đến khi hai người đều qua đời, cô cũng không được thấy mặt họ và hai người cũng không biết cô còn sống. Lúc ra đi, bọn họ đã tiếc nuối biết chừng nào. Bố, mẹ, con là Tiểu Tịch. Hai người yên tâm, con sống rất tốt, cổ họng cô nghẹn lại, thân thể run rẩy không thôi, để rồi không nhịn được phải nức nở thành tiếng. Long Mộ Thần vươn tay ôm cô vào lòng, cô tựa vào ngực anh, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều. Khóc được một lúc, Diệp Tiểu Tịch kể trong tiếng đứt quãng rất nhiều thứ, khoảng cách giữa bọn họ như thể đã ngắn đi được một chút. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Long Mộ Thần khuyên, thôi. Chúng ta về đi, nhưng mà, Diệp Tiểu Tịch nhìn về phía một bia với vẻ không nỡ. Hôm khác chúng ta đến nữa, em có muốn để bố mẹ thấy em ngã bệnh không? Long Mộ Thần an ủi. Diệp Tiểu Tịch gật đầu rồi rời khỏi khu mộ cùng Long Mộ Thần. Ngồi trên xe, cô vẫn giữ im lặng như thể đang tự hỏi điều gì đó. Long Mộ Thần, có nên nói cho bố mẹ em biết thân thế của em không? Cô hỏi anh, em định nói cho họ biết à? Long Mộ Thần hỏi lại. Em muốn lắm, Diệp Tiểu Tịch xoắn xuýt. Bọn họ đối xử với em rất tốt. Em không muốn giấu giếm họ chuyện quan trọng nhường này. Nhưng mà nếu như họ biết rồi, em sợ họ lại lo lắng cho em. Trước đó anh viện lý do thân thế của em để giữ bố mẹ lại cũng chính vì muốn họ biết sự thật đúng không? Long Mộ Thần nhướng mày. Không phủ nhận. Đúng là anh có ý định đó. Gương mặt Diệp Tiểu Tịch hiện lên vẻ xấu hổ. Nếu lúc đó cô không làm loạn lên muốn chia tay với Long Mộ Thần, lại còn nàng nặc đòi làm Diệp Tiểu Tịch suốt đời thì Long Mộ Thần đã không thay đổi kế hoạch nhanh vậy rồi. Nhưng anh cũng nghĩ, có lẽ cuộc sống bình thường sẽ thích hợp với họ hơn. Anh nói tiếp, vả lại, em mới chính là người quyết định xem có nên nói cho họ biết sự thật hay không mà. Em, Diệp Tiểu Tịch chơi với. Ừ, anh gật đầu. Diệp Tiểu Tịch hít một hơi thật sâu. Thôi được, anh nói rất đúng, em sẽ nghĩ kỹ chuyện này. Cho dù em muốn bố mẹ biết rõ thì cũng phải đợi đến lúc em đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ bọn họ đã. Giọng của cô càng ngày càng nhỏ. Long Mộ Thần không nghe rõ nữa nên hỏi lại. Cái gì, không có gì, Diệp Tiểu Tịch lắc đầu. Đưa em về trường đi. Long Mộ Thần đưa Diệp Tiểu Tịch đến lầu dưới ký túc xá nữ đại học Quy Tiểu Tịch. Tặng em cái này, Long Mộ Thần đặt một tấm thẻ đen vào tay Diệp Tiểu Tịch. Diệp Tiểu Tịch nheo mắt rồi sau đó lắc đầu. Không nhận, không nhận, anh tặng em cái này làm gì? Bình thường em có dùng nhiều tiền lắm đâu. Đây là tiền mà bố mẹ để lại cho em. Vốn dĩ đó là tiền của em mà. Long Mộ Thần nói. Em mà không nhận, bố mẹ sẽ nghĩ rằng em không muốn dùng tiền của họ thì đau lòng lắm đó. Diệp Tiểu Tịch câm nín, cô cũng không phải đứa trẻ mà đi tin lời bá láp của Long Mộ Thần. Nhà họ Long vô cùng giàu có nhưng để có được một Long thị của ngày hôm nay đều nhớ vào công lao của một mình Long Mộ Thần cả. Em nhận đi, không chừng có chuyện cần dùng đó. Anh tiếp tục khuyên, Diệp Tiểu Tịch mềm lòng. Bởi vì cô chẳng nhận gì cả nên mới khiến cho Long Mộ Thần phải tìm mọi cách để cô nhận lấy nó. Đây chỉ là một tấm thẻ tín dụng mà thôi. Cho dù cô nhận thì chắc gì đã dùng tới. Ít ra hành động này làm Long Mộ Thần an tâm. Được, cô nhận lấy tấm thẻ đen rồi bỏ vào ví tiền. Long Mộ Thần hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi. Vừa về đến nhà, Long Mộ Thần nhìn thấy hai chiếc xe lạ hoắc đang đổ trong gara. Anh hơi nhíu mày, có khách đến nhà, và vị khách này cũng không phải người bình thường. Xe có thể đỗ ở đây chứng tỏ Má Trương cho người vào. Đây là vị khách mà Má Trương quen biết. Long Mộ Thần nhướng mày. Bóng dáng của một người vừa gặp trước đó hiện lên trong đầu anh. Anh vừa đến gần phòng khách thì đã có một bóng người lao đến chỗ anh. Anh họ, nghe thấy giọng nói ngọt ngấy kia, ánh mắt Long Mộ Thần trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên khác đến đây chẳng phải ai khác mà chính Di Kiều Tinh của anh. Cô gái vừa mới vọt đến chỗ anh chính là em họ trên pháp luật của anh. Ngài Tư Tư, thấy Ngài Tư Tư sắp bổ nhào vào ngực mình, anh chợt tránh sang một bên rồi cất bước thong dong lướt qua người cô ta. Chấm, bị phớt lờ như thế, Ngài Tư Tư cứng người, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chấm, Di Tinh, Long Mộ Thần đi đến bên cạnh Kiều Tinh, hóa ra người đó đúng là cháu rồi. Kiều Tinh cất giọng ngạc nhiên, giờ cháu càng ngày càng chín chắn trưởng thành, tuy lúc đó dì nghĩ đến cháu nhưng lại không dám đến chào. Cháu cũng không ngờ lại gặp được Di Tinh ở khu mộ trên sườn núi. Long Mộ Thần cất giọng bình thản, xin lỗi dì, lúc đó cháu không nhận ra dì. Dì đến viếng bố mẹ cháu ạ, Kiều Tinh gật đầu tỏ vẻ thương cảm. Dì không về nước quá lâu rồi nên tiện thể đến thăm anh chị ấy luôn. Tiện thể, Long Mộ Thần nhướng mày, bắt được ý chính trong lời nói của bà. Kiều Tinh nói tiếp, lần này dì quay về là vì Tư Tư. Tư Tư, con qua đây, Ngài Tư Tư hoàn hồn. Cô ta thu lại cảm xúc phẫn nộ trên mặt rồi bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn dính người đi đến bên cạnh Long Mộ Thần. Anh họ, cô ta còn chưa kịp đến gần thì Long Mộ Thần đã vươn tay ngăn cô ta tiến lên. Xin cô ngài tự trọng, sắc mặt cô ả không khỏi sầm lại, nhưng chỉ lát sau lại nhìn Long Mộ Thần với vẻ oan ức. Anh họ ạ, anh cũng biết em lớn lên ở nước ngoài mà. Em chỉ muốn ôm anh một cái mà thôi. Xin lỗi, Long Mộ Thần từ chối. Tôi lớn lên trong nước nên xin cô nhập gia tùy tục dùm. Sắc mặt Ngài Tư Tư càng thêm khó coi. Lời nói của Long Mộ Thần chẳng hề nể mặt cô ta. Cô không nhịn được quay sang nhìn Kiều Tinh tố khổ. Mẹ xem anh họ xa lạ với con kìa. Mẹ thật sự muốn gửi gắm con cho anh ấy chăm sóc ư, gửi gắm cho anh. Long Mộ Thần nhíu chặt mày. Anh nhìn về phía Kiều Tinh bằng thái độ không vui. Dì Tinh, Kiều Tinh trừng mắt nhìn Ngài Tư Tư rồi nói. Anh họ con nói không sai. Nếu như con quyết định phát triển trong nước thì đừng xem đây là nước đê nữa. Ngài Tư Tư thở hổn hển quay ngoắt sang chỗ khác. Kiều Tinh cất giọng áy náy. Mộ Thần, là thế này, Tư Tư muốn về nước phát triển mà dì cũng muốn rèn luyện con bé. Nhưng mà... gửi gắm cho người khác thì dì lại thấy lo lắm. Cách chương.